Theo đó thì phương cách này chính là sự rèn luyện để có thể nhìn tất cả chúng sinh theo như cách mà quý vị vẫn dành cho người thân thiết nhất của mình. Cho dù chúng sinh đó là cha mẹ, là người trong thân tộc hay là bất kỳ một người xa lạ nào khác. Và để có thể nhìn tất cả chúng sinh theo cách bình đẳng như thế, điều thiết yếu là ta phải nhìn tất cả theo một khuynh hướng tâm thức bình đẳng như nhau. Ở đây, việc sử dụng trí tưởng tượng, hình dung sẽ hữu ích. Hãy hình dung ngay trước mặt quý vị là một người rất thân thiết cùng với một người nào đó mà quý vị không ưa thích. Và ở giữa là một người mà quý vị không ghét cũng không yêu. Và rồi, hãy khảo sát từng loại cảm xúc mà quý vị khởi sinh tương ứng với ba người này. Khuynh hướng tự nhiên là khi hình dung như vậy, quý vị sẽ cảm thấy gần gũi với người thân thiết, cảm thấy xa cách hoặc thậm chí đôi khi là sân hận hoặc bực tức với kẻ thù nghịch và đối với người mà quý vị không yêu cũng không ghét thì không có cảm xúc gì khởi lên cả. Chúng ta nhất thiết phải khảo sát điều này. Theo quan điểm đạo Phật thì có vô số kiếp tái sinh. Rất có thể trong quá khứ, người bạn hiện nay đã từng là kẻ thù nghịch tồi tệ nhất của ta. Và hiện nay, con người đang là thù nghịch với ta đó, rất có thể là trong quá khứ đã từng là một trong những người thân yêu nhất của ta. Và trong tương lai cũng vậy, không có lý do gì để một kẻ thù nghịch sẽ mãi mãi là thù nghịch, hay một người thân thiết sẽ mãi mãi là thân thiết. Không có một sự đảm bảo nào như thế cả, dù là ngay trong kiếp sống này. Một người thân thiết hôm nay cũng có thể sẽ thay đổi trong một thời gian ngắn. Điều này là rất rõ ràng. Từ kinh nghiệm trong gia đình và đặc biệt là trong môi trường chính trị, hôm nay là một người bạn tốt, đồng minh tốt, nhưng ngày mai có thể là đối thủ tệ hại nhất. Về căn bản thì cấu trúc cuộc đời chúng ta vốn đã là không ổn định, đôi khi ta thành công, đôi khi ta thất bại và mọi sự việc không ngừng biến đổi. Vì thế, những cảm xúc đối với người thân thiết và kẻ thù nghịch như ta đang khảo sát có vẻ như hết sức chắc thật và ổn định, nhưng thực ra là hoàn toàn sai lầm. Không có lý do gì để thừa nhận một sự chắc thật và ổn định như thế, vì điều đó thực sự là ngốc nghếch. Sự suy xét như vậy sẽ dần dần giúp cho khuynh hướng nhận thức của quý vị đối với tất cả mọi người trở nên bình đẳng. Tiếp theo, hãy suy ngẫm rằng dù sớm hay muộn thì kẻ thù nghịch của quý vị cũng sẽ trở thành một người bạn tốt. Vì thế, nếu ngay bây giờ quý vị có thể nhìn cả ba người đang được hình dung đó như những người bạn thân thiết thì sẽ tốt hơn. Chúng ta cũng có thể khảo sát về kết quả tai hại nếu như ta bộc lộ sự thù ghét. Điều đó rất rõ ràng. Ngược lại, nếu ta cố gắng khởi lòng bi mẫn đối với cả ba người này thì chắc chắn là kết quả sẽ tốt đẹp. Như vậy, nếu ta nuôi dưỡng một khuynh hướng bi mẫn, bình đẳng với mọi người thì sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Sau đó, hãy thử vận dụng điều này hướng đến người láng giềng sống bên trái nhà bạn. rồi tiếp đến là người ở nhà bên phải, và cứ vậy mà tiếp tục. Như thế, rồi quý vị sẽ mở rộng dần ra đến tất cả mọi người trong thành phố, trong cả địa hạt và rồi cả đất nước, cho đến cả châu lục, rồi đến tất cả mọi người trên thế giới. Và cuối cùng là hướng đến vô số chúng sinh hữu tình. Đó là cách thức để thực hành theo phương pháp thứ nhất, tức là 7 chỉ dẫn tinh yếu về nhân quả. Phương pháp thứ hai là quán chiếu bình đẳng và hoán đổi giữa bản thân ta với mọi người khác. Hãy khảo sát xem giữa bản thân ta và tất cả những người khác thì bên nào quan trọng hơn. Ta chỉ có một, trong khi có đến vô số người khác. Cả ta và người khác đều mong cầu hạnh phúc và không muốn chịu khổ đau. Cả ta và người khác đều hoàn toàn có quyền mưu cầu hạnh phúc, khắc phục khổ đau, vì tất cả đều là chúng sinh hữu tình, là những thành viên trong cộng đồng các chúng sinh hữu tình. Nếu ta hỏi rằng, vì sao tôi có quyền được hưởng hạnh phúc? Lý do chính yếu là vì ta mong muốn hạnh phúc và không còn bất kỳ lý do nào khác nữa. Có một cảm nhận tự nhiên về cái tôi. Dựa trên nền tảng đó mà chúng ta mong cầu hạnh phúc, đó là một nhận thức đúng đắn. Và cũng trên nền tảng đó, ta nói rằng ta hoàn toàn có quyền được hạnh phúc. Đó là điều mà ta gọi là nhân quyền hay quyền con người, và cũng là quyền của tất cả chúng sinh hữu tình. Về khả năng khắc phục khổ đau, ta và tất cả mọi người khác cũng đều như nhau. Điều khác biệt duy nhất là ta chỉ là một chúng sinh riêng lẻ, trong khi những người khác chiếm đa số tuyệt đối. Kết luận ở đây thật rõ ràng, trong bối cảnh xem xét là tất cả chúng sinh thì chỉ một chúng sinh riêng lẻ không phải là quan trọng. Sau đây là những gì chính bản thân tôi đang thực hành và thỉnh thoảng vẫn chia sẻ với những người khác. Hãy hình dung bên cạnh quý vị là một cái tôi ích kỷ quen thuộc, và bên khác là một nhóm những người nghèo khổ cần giúp đỡ. Bản thân quý vị hãy giữ vai trò đứng giữa hay một người thứ ba, và hãy phán xét xem bên nào là quan trọng hơn để quý vị hướng về. Liệu đó sẽ là cái tôi ngốc nghếch, ích kỷ, chỉ biết đến riêng mình, hay là những người nghèo khổ tuyệt vọng đang cần cứu giúp? Với một trái tim nhân đạo thì điều tự nhiên là quý vị sẽ hướng về những người nghèo khổ. Suy nghĩ như vậy sẽ giúp quý vị nuôi lớn khuynh hướng vị tha. Và khi ấy, quý vị sẽ nhận ra rằng cách ứng xử ích kỷ là xấu xa như thế nào. Thật ra thì, cho đến giờ này, chính bản thân quý vị vẫn đang ứng xử theo cách ích kỷ như thế. Nhưng nếu có ai đó bảo rằng quý vị là người xấu, thì quý vị sẽ đùng đùng nổi giận. Vì sao vậy? Bởi lý do chính là quý vị không hề muốn làm người xấu. Mọi việc đều do chính quý vị quyết định. Nếu ứng xử như một người tốt thì quý vị sẽ trở thành người tốt. Và nếu quý vị là người tốt thì không ai có thể đặt quý vị vào cùng nhóm với những người xấu. Suy ngẫm về điều này sẽ cực kỳ hữu ích trong việc phát triển tâm vị tha. Đó là một cách để tu tập. Nhiều người trong quý vị rất có thể đã từng nghe tôi nói chuyện về hòa bình thế giới hay về gia đình hòa thuận, đất nước an bình. Nguồn gốc chính yếu của những điều đó là tâm vị tha, bi mẫn và từ ái. Trong tất cả các tôn giáo lớn, điều cốt yếu vẫn là tình thương và lòng nhân ái. Và việc suy ngẫm càng nhiều càng tốt những lý do khác nhau như đã trình bày trên sẽ giúp quý vị phát triển một sự tin chắc hay quyết tâm kiên định. Với quyết tâm đó và sự nỗ lực trong từng ngày, từng tháng, từng năm, quý vị sẽ có thể hoàn thiện chính mình. Và với động cơ vị tha như thế, thì mọi hành vi của quý vị đều sẽ tích lũy vô lượng công đức tốt đẹp, cho dù chỉ là việc đi lại, nói năng, ăn uống hay là bất kỳ việc gì. Thực hành sáu pháp ba la mật. Bây giờ, nhìn từ quan điểm đạo Phật thì làm thế nào ta có thể giúp đỡ người khác? Có thể dùng cách giúp đỡ vật chất, chẳng hạn như thức ăn, quần áo, nơi cư trú, nhưng sự giúp đỡ đó có giới hạn. Vật chất không mang lại sự thỏa mãn hoàn toàn cho quý vị. Cũng vậy, nó không thể giúp người khác hoàn toàn thỏa mãn. Vì thế, cũng giống như quý vị được hoàn thiện nhờ vào sự tu tập và thông qua việc dần dần làm thanh tịnh tâm ý mà quý vị ngày càng có được nhiều hạnh phúc hơn, thì mọi người khác cũng đều giống như vậy. Để người khác có thể hiểu được những gì họ cần phải chấp nhận và thực hành để đạt được hạnh phúc như vậy, và những gì họ nên từ bỏ, không làm nữa, thì quý vị phải có đầy đủ khả năng giảng giải cho họ về những chủ đề này. Chúng sinh có vô số khác biệt về nghiệp thức, sở thích, khuynh hướng, tiềm tàng và nhiều điều khác. Nếu không phát triển những công hạnh cao quý của thân, hành động và khẩu, lời nói cho thật phù hợp, hoàn toàn đúng với những gì mà người khác đang cần, thì quý vị không thể đưa ra một sự giúp đỡ trọn vẹn, và không có cách nào để làm được như vậy, trừ phi quý vị đã vượt qua được những che chướng để đạt đến nhất thiết trí, thấu hiểu được mọi việc. Chính trong ý nghĩa mong muốn cứu giúp tất cả chúng sinh mà ta mới nỗ lực để đạt đến quả vị Phật, tức là vượt qua hết mọi che chướng đối với nhất thiết trí. Những việc làm từ thiện, bố thí là để rèn luyện một khuynh hướng thật rộng lượng từ trong tận đáy lòng mình, cho đến mức không hề mong cầu cho bản thân mình bất kỳ một kết quả hay ảnh hưởng nào của những việc làm đó. Trong sự tu tập giới hạnh Bồ Tát thì pháp tu chủ yếu là chế ngự khuynh hướng ích kỷ, mong cầu lợi lạc cho riêng mình. Pháp tu này sẽ đưa đến những hành vi chẳng hạn như tham gia, bố thí, từ thiện, và như thế giúp ta hạn chế tối đa nguy cơ gây hại đến người khác. Để tu tập pháp bố thí một cách đúng đắn, chúng ta không được làm bất kỳ điều gì gây tổn hại đến người khác. Vì thế, để cho bố thí trở thành pháp tu hoàn toàn hữu ích cho người khác, chúng ta cần có giới hạnh Bồ Tát để chế ngự sự ích kỷ. Để có giới hạnh thanh tịnh, điều cần thiết là phải nuôi dưỡng hạnh nhẫn nhục. muốn tu tập pháp quán chiếu bình đẳng và hoán đổi giữa bản thân ta với mọi người khác, thì việc tu tập nhẫn nhục là điều đặc biệt quan trọng. Trong sự tu tập sẽ vô cùng hữu ích nếu quý vị vận dụng những phương pháp mà Ngài Tịch Thiên Santideva đã chỉ dẫn trong sách Nhập Bồ Tát Hạnh ở các chương về nhẫn nhục, chương 6, và chương về thiền định, chương 8. Sự tu tập nhẫn nhục thiết lập nền tảng cho việc quán chiếu bình đẳng giữa ta và người khác. Đó là vì trong sự phát khởi tâm Bồ Đề thì khó khăn lớn nhất là việc phát khởi cảm xúc thương yêu và thân thiết với những kẻ thù nghịch. Khi ta nghĩ đến những kẻ thù nghịch trong ý nghĩa tu tập nhẫn nhục, thì chẳng những kẻ thù không phải là người gây hại cho ta, mà ngược lại còn được xem là người giúp ích trong sự tu tập của ta. Quý vị sẽ nhận ra rằng, nếu như không có một ai đó gây hại cho ta, thì sẽ không có cách nào để ta có thể nuôi dưỡng hạnh nhẫn nhục đối với sự xâm hại bản thân mình. Cho nên, nói rằng, có rất nhiều chúng sinh để ta thực hành bố thí cho họ, nhưng rất hiếm người là đối tượng để ta thực hành nhẫn nhục. Chẳng phải điều gì hiếm có hơn thì giá trị cao hơn đó sao? Thật ra thì những người được gọi là thù nghịch đó là rất tử tế với ta. Nhờ tu tập nhẫn nhục mà lực công đức của ta được tăng trưởng, và sự tu tập đó có thể thực hiện hay không là tùy thuộc vào việc có kẻ thù nghịch với ta hay không. Vì thế, một kẻ thù nghịch không ngăn cản sự tu tập giáo pháp. Thay vì vậy, người ấy đang giúp ích cho ta. Trong Nhập Bồ Tát Hạnh, Ngài Tịch Thiên có nêu lên một phản biện giả định rằng, thế nhưng kẻ thù nghịch nào có động cơ, ý định giúp ích cho ta đâu? Và Ngài trả lời rằng, một sự việc được xem là hữu ích không cần thiết phải có động cơ, ý định giúp ích. Chẳng hạn như diệt đế hay sự giải thoát, tức là chân lý thứ ba trong tứ diệu đế, là cực kỳ hữu ích cho chúng ta. Nhưng sự giải thoát ấy không hề có động cơ, ý muốn giúp ích. Cho dù một kẻ thù nghịch không hề có mong muốn giúp đỡ ta, nhưng biết trân quý sự giúp ích của người ấy vẫn là hợp lý. Và Ngài lại phản biện tiếp rằng, thế nhưng, ít ra thì diệt đế hay sự giải thoát kia cũng không hề có ý muốn gây hại cho ta. Ngược lại, trong khi kẻ thù nghịch với ta tuy cũng không có ý muốn giúp đỡ, giống như sự giải thoát, nhưng lại khác biệt là quả thật có ý muốn hãm hại ta. Rồi Ngài biện giải điều này rằng, chính vì người ấy có ý muốn hãm hại ta, nên họ mới trở thành kẻ thù nghịch, và ta cần thiết phải có kẻ thù như vậy mới có thể tu tập hạnh nhẫn nhục. Một người nào khác, chẳng hạn như thầy thuốc, không hề có ý muốn làm hại ta, lại cố gắng giúp đỡ ta, thì không thể tạo ra tình huống để ta tu tập, phát triển hạnh nhẫn nhục. Vì thế, đây chính là kinh nghiệm của chư đại Bồ Tát xưa kia, cũng như lập luận của các ngài, là phương tiện hết sức hữu hiệu trong sự tu tập. Khi suy xét theo cách này thì chỉ những ai quá cố chấp và ngang bướng mới ôm giữ lòng ích kỷ, bởi chẳng có lý do gì để biện minh cho điều đó cả. trong khi lại có vô vàn lý do để ta nên quan tâm, thương yêu, chăm sóc người khác. Một biểu hiện quan trọng khác của tâm nhẫn nhục hay nhẫn nại là tự nguyện chấp nhận khổ đau. Khi khổ đau còn chưa sinh khởi, thì điều quan trọng là phải tu tập các pháp môn để ngừa tránh. Nhưng một khi khổ đau đã sinh khởi, thì không nên xem đó như một gánh nặng, mà nên xem đó như điều hữu ích, có thể trợ giúp quý vị trong sự tu tập. Một cách quán chiếu khác nữa là, thông qua việc chịu đựng những khổ đau trong đời này, mà ta có thể chế ngự được nghiệp lực của những chủng tử bất thiện đã tích lũy trong những đời trước. Khổ đau cũng giúp quý vị thấy được những lỗi lầm tai hại của sinh tử, luân hồi. Càng thấy rõ được những tai hại này, quý vị sẽ càng lánh xa các hành vi tạo nghiệp bất thiện. Khổ đau cũng giúp quý vị thấy được tính ưu việt của sự giải thoát thông qua kinh nghiệm khổ đau của chính mình. Quý vị sẽ có khả năng nhận hiểu được sự đau khổ của mọi chúng sinh khác như thế nào, và nhờ đó mà phát khởi lòng bi mẫn. Khi suy xét về khổ đau theo cách như vậy, hầu như chắc chắn quý vị sẽ cảm thấy rằng việc nhận lãnh khổ đau là một cơ hội tốt để tu tập và quán chiếu nhiều hơn. Và pháp Ba La Mật tiếp theo là tinh tấn, là pháp rất quan trọng. Sự nỗ lực tinh tấn giống như áo giáp bảo vệ ta, tạo ra một tâm nguyện sẵn sàng tu tập tinh cần qua nhiều đời nhiều kiếp nếu cần, để mang lại sự tăng tiến trên đường tu tập. Tâm nguyện này cực kỳ hữu ích trong việc giúp ta tránh được sự bực dọc, mất kiên nhẫn hay phấn khích trong một tình huống nhỏ nhặt nhất thời nào đó. Và còn hai pháp Ba La Mật tiếp theo nữa là thiền định và trí tuệ. Trì mật tông. Trong ý nghĩa vị tha thì lục ba la mật là các pháp tu tập nhằm trưởng dưỡng tâm thức của chính mình, và tứ nhiếp pháp là các pháp tu tập nhằm trưởng dưỡng tâm thức của mọi chúng sinh khác. Trong sáu pháp ba la mật, mỗi pháp về sau lại càng khó thành tựu hơn và quan trọng hơn pháp trước đó. Hai pháp ba la mật cuối cùng là thiền định và trí tuệ. Trong phạm vi ý nghĩa của kinh thừa thì có 37 pháp trợ đạo để giúp ta đạt đến sự giải thoát. Và như trong Hiện Quán Trang Nghiêm Luận của Ngài Di Lặc thì có rất nhiều con đường tu tập khác nhau để đạt đến quả Phật. Căn bản của tất cả những điều này là thiền định, là sự hợp nhất giữa một tâm thức an định với tuệ giác nội quán. Mật thừa hay mật chú thừa là một phương tiện để nhanh chóng đạt đến trạng thái thiền định đó theo một cách thức mãnh liệt. Theo Kinh Văn Đại Thừa thì căn bản của sự tu tập là tâm bồ đề và chánh kiến, thấy rằng tất cả các pháp không hề tự chúng tồn tại, dựa vào tự tánh sẵn có. Sự vĩ đại của mật chú thừa là nhờ vào phương thức đạt đến thiền định. Vì thế, thậm chí đã có người nói rằng các bản văn của mật chú thừa được bao gồm trong kinh tạng. Vậy thì, làm thế nào mà mật chú thừa lại có được một phương thức đặc thù và thâm diệu để thúc đẩy nhanh tiến trình đạt đến thiền định, vốn là sự hợp nhất giữa định và tuệ. Với tâm Bồ Đề, hành giả hướng đến một quả vị Phật bao gồm pháp thân chân thật, là sự thành tựu viên mãn an lạc tự thân và sắc thân, là sự thành tựu viên mãn an lạc cho tất cả chúng sinh. Trong hai thân Phật ấy, hành giả đặc biệt hướng đến sắc thân nhiều hơn để làm lợi lạc cho chúng sinh. Các sắc thân của một vị Phật luôn có đủ những tướng hảo của thân Phật, và trong hệ thống tu tập theo kinh thừa thì hành giả phát triển sắc thân Phật bằng cách thực hành sáu pháp ba la mật do sự thôi thúc của lòng đại bi và tâm Bồ Đề. Nét đặc thù của mật chú thừa là ngoài các pháp tu tập đó, hành giả còn vận dụng thêm một pháp môn có phẩm tính tương tự như sắc thân mà hành giả đang nỗ lực đạt đến. Những gì mà hành giả đang tu tập là phù hợp về phẩm tính với kết quả mà hành giả đang nỗ lực để đạt được. Trong phạm vi ý nghĩa này thì một trong những đặc điểm của mật chú thừa là sự hợp nhất bất khả phân giữa phương tiện và trí tuệ. Trong hệ thống kinh điển Đại Thừa, trí tuệ được kết hợp với phương tiện hoặc chịu ảnh hưởng bởi phương tiện, và phương tiện cũng được kết hợp hoặc chịu ảnh hưởng bởi trí tuệ. Tuy thế, hai yếu tố này không được trình bày như cùng hiện hữu trong một niệm tưởng duy nhất của tâm thức. Làm thế nào mà trong mật chú thừa lại có sự hợp nhất, bất khả phân giữa phương tiện và trí tuệ? Trong mật chú thừa có pháp tu tập du già bổn tôn. Trong đó, hành giả quán tưởng hay hình dung một sắc tướng thiêng liêng của vị bổn tôn, thuộc về những hiển tướng của tâm đại bi vô lượng. Và thông qua sự quán tưởng sắc tướng thiêng liêng này mà có sự tích lũy phước đức. Cũng chính niệm tưởng đó đồng thời nhận biết rõ rằng sắc tướng của vị bổn tôn kia không hề tự nó tồn tại dựa vào tự tánh sẵn có. Và do sự nhận biết đó mà hành giả được tăng trưởng trí tuệ. Đây là cách thức mà trong một niệm tưởng của hành giả có sự hợp nhất bất khả phân giữa phương tiện và trí tuệ. Mặc dù phương tiện và trí tuệ vẫn là khác biệt về mặt khái niệm, nhưng cả hai đồng thời hiện hữu trong một niệm tưởng duy nhất của tâm thức hành giả. Loại sắc tướng thiêng liêng mà tôi vừa nói đến không phải là kiểu thánh thể thiêng liêng theo nghĩa thông thường của một đấng thần linh nào đó, mà đúng hơn thì ở đây là hình ảnh của chính bản thân vị hành giả du già trong sắc tướng thiêng liêng, vừa mới bắt đầu được vị ấy nuôi dưỡng trong thiền quán. Hình ảnh này hiện ra trong chính tâm thức của hành giả, vì thế khi một hành giả du già quán tưởng tự thân mình như một vị bổn tôn và quán xét hay nhận biết được tánh không của sắc tướng thiêng liêng của vị bổn tôn ấy, vốn không hề tự nó tồn tại dựa vào tự tánh sẵn có. Tôi nghĩ chắc chắn phải có sự khác biệt nhỏ nào đó trong lực tác động của tâm thức hành giả. Do nơi đối tượng quán tưởng đặc biệt là sắc tướng thiêng liêng của vị bổn tôn được chọn, vốn là cơ sở để vị ấy chứng ngộ tánh không. Trong hệ thống kinh điển Đại Thừa, không có bất kỳ pháp môn đặc biệt nào mà khi tu tập, hành giả có dụng tâm cố gắng duy trì sự hiển hiện của đối tượng, tức là cơ sở mà hành giả đang sử dụng để quán xét tánh không của nó. Trong khi đó, với mật thừa thì hành giả được rèn luyện đặc biệt để duy trì sự hiển hiện của sắc tướng thiêng liêng ngay trong lúc đang nhận biết rõ ràng về sự không tồn tại dựa vào tự tánh sẵn có của sắc tướng thiêng liêng ấy. Có một điểm rất quan trọng ở đây là việc quán tưởng sắc tướng thiên liêng và nhận biết rõ ràng tánh không của sắc tướng ấy, vốn không hề tồn tại dựa vào tự tánh sẵn có, diễn ra đồng thời trong cùng một niệm tưởng của tâm thức. Tâm thức được mô tả như khía cạnh được nhận hiểu. Chính cái tâm thức có khía cạnh được nhận hiểu đó lại đang hiển lộ như một vị bổn tôn. Ngay trong lúc đang nhận biết tánh không của bổn tôn ấy. Còn một dạng hợp nhất bất khả phân giữa phương tiện và trí tuệ thậm chí còn thâm diệu hơn nữa. Những sự hợp nhất này là kết quả của các pháp môn hành trì với nhiều nỗ lực, và có một dạng đặc biệt của sự hợp nhất bất khả phân giữa phương tiện và trí tuệ là kết quả sự chú tâm nhấn mạnh mà một hành giả du già hướng vào những vị trí quan trọng trên cơ thể. Tùy theo dạng thể chất vị hành giả du già hướng sự tập trung vào mà có sự khác biệt về dạng hợp nhất bất khả phân giữa phương tiện và trí tuệ. Trong tối thượng du già mật thừa, dạng thể chất được chú tâm vào là khí cực vi tế và tâm thức cực vi tế. Tự thân dạng thể chất cực vi tế này vốn đã là một sự hợp nhất bất khả phân. Để thực hành ở cấp độ này thì điều thiết yếu là phải mạnh mẽ ức chế các mức độ thô trược hơn của khí và tâm thức. Có nhiều phương pháp khác nhau được giảng dạy để giúp hướng sự chú tâm nhấn mạnh vào các vị trí khác nhau trong cơ thể. Đây là pháp tu tập về các kinh mạch, khí và các giọt tinh chất của thể dịch. Thông thường thì khi nuôi dưỡng tuệ giác nội quán, cách thiền quán xét phân tích được nhấn mạnh, nhưng trong tối thượng du già mật thừa, do những phương pháp đặc thù như trên, nên cách thiền an định lại chính là điều được nhấn mạnh khi nuôi dưỡng tuệ giác nội quán. Ở những mức độ thô trược của tâm thức, khi muốn nhận hiểu rõ ràng một điều gì, thì việc phân tích và khảo xét là cần thiết. Nhưng khi hành giả có dụng tâm làm hiển lộ các mức độ vi tế hơn của tâm thức, khác với khi những mức độ tâm thức này được hiển lộ một cách tự nhiên do nghiệp lực, chẳng hạn như vào thời điểm lâm chung, thì những mức độ tâm thức vi tế này, tức là những trạng thái mà các tâm thức thô trược đã bị ngăn dứt, là rất mạnh mẽ, có khả năng nhận hiểu rõ ràng mọi ý nghĩa và đối tượng. Nếu vào lúc đó hành giả tiến hành việc quán xét phân tích, điều đó sẽ ngăn trở tâm thức ở mức độ vi tế và hành giả sẽ rơi trở lại một mức độ tâm thức thô trược hơn. Vì thế, vào lúc đó hành giả tối thượng du già mật thừa sẽ không quán xét phân tích mà nhấn mạnh vào cách thiền an định tâm thức. Xét theo dạng thức thiền tập thì mật tông tối thượng du già có hai phương pháp. Một phương pháp nhấn mạnh vào khí cực vi tế, trong khi phương pháp còn lại nhấn mạnh vào cả khí cực vi tế và tâm cực vi tế, nhưng đều là để thành tựu thân Phật. Trong hầu hết các tantra của những trường phái tân dịch như tantra bí mật tập hội, tantra thắng nhạc đều nhấn mạnh vào cả hai yếu tố khí cực vi tế và tâm cực vi tế nhằm đạt đến sự thành tựu thân Phật. Còn phương pháp trong tantra thời Luân lại chỉ nhấn mạnh duy nhất vào tâm cực vi tế. Có vẻ như trong hành trì của các trường phái Mahamudra, Đại Thủ Ấn và Dzogchen, Đại Viên Mãn, cũng chỉ nhấn mạnh chủ yếu vào tâm cực vi tế. Nếu phân chia theo một cách khác thì, nói chung trong mật tông tối thượng du già, có sự hành trì nhấn mạnh vào các kinh mạch, khí và giọt, tinh chất. Trong sự hành trì đó được phân ra, có nhóm hành giả nhấn mạnh vào pháp khí, du già, có nhóm khác lại tập trung phát triển pháp du già, tứ, hỷ lạc. Lại có nhóm khác nữa không nhấn mạnh vào kinh mạch, khí và giọt tinh chất, mà nhấn mạnh vào sự duy trì một trạng thái hoàn toàn vô niệm, như các hành giả của Đại Thủ Ấn, Mahamudra và Đại Viên Mãn Dzogchen. Trước khi một hành giả bắt đầu tu tập theo mật tông, điều thiết yếu là người ấy phải được thọ nhận lễ quán đảnh. Ý nghĩa của lễ quán đảnh là sự trao truyền trực tiếp lực gia trì của dòng truyền thừa không gián đoạn từ một người vị thầy sang một người khác đệ tử. Cho dù ta cũng có thể có được lực gia trì ngay cả qua việc đọc kinh sách hay những việc khác, nhưng vẫn có một sự khác biệt so với trường hợp một con người đang sống, vị thầy trực tiếp trao truyền lực gia trì cho một người khác, đệ tử. Vì thế, trong mật chú thừa thì vị lạc ma là cực kỳ quan trọng. Hành giả nhất thiết phải cẩn trọng trong việc chọn lựa một vị lạc ma làm thầy mình. Vị lạc ma phải cẩn trọng khi nhận đệ tử và người đệ tử cũng phải cẩn trọng khi chọn thầy. Vì thế, có câu nói rằng, khi các hành giả không hành trì theo đúng các pháp thức chân thật hay đúng đắn, thì đó là dấu hiệu của thời mạt pháp. Trong các lễ quán đảnh, có nhiều khác biệt đa dạng. Trong Phật giáo, chúng ta vẫn nghe rằng không có thánh thần tạo tác, nhưng giờ đây, khi nói đến lễ quán đảnh, thì lại có rất nhiều vị hộ thần. Vậy, những hộ thần này là ai? Trước đây đã nói rằng, ngay từ khi bắt đầu con đường thực hành Bồ Tát hạnh, hành giả đã phát nguyện và hướng đến một trạng thái thành tựu Phật quả để có thể cứu độ cho tất cả chúng sinh hữu tình một cách lớn lao và hiệu quả. Do khuynh hướng tâm nguyện mong muốn này nên khi thành tựu quả Phật, hành giả sẽ tự nhiên mang đến sự cứu độ cho tất cả chúng sinh mà không cần có sự dụng công, nỗ lực. Như trong trường hợp, sự phản chiếu của mặt trăng cần phải có một nơi nào đó để ánh trăng soi vào, thì sự phản chiếu mới xuất hiện. Tương tự như vậy, sự hiển lộ tự nhiên các sắc thân của một vị Phật cũng cần có chúng sinh để ứng hiện. Và hình phản chiếu của mặt trăng có sáng rõ hay không, hoặc lớn hay nhỏ, là tùy thuộc vào bề mặt của vật thể mà ánh trăng soi vào. Cũng vậy, các sắc thân của một vị Phật ứng hiện tự nhiên không cần nỗ lực đối với hành giả, phù hợp theo những mối quan tâm, ý nguyện, lòng tin, nhu cầu của hành giả ấy. Với hành giả của ba lớp tanh tra thấp hơn, các sắc thân Phật hiển lộ trong những phương diện vận dụng ngũ dục của dục giới như âm thanh vào sự tu tập, nhưng không phải trong ý nghĩa khoái lạc sinh khởi từ sự giao hợp nam nữ. Với những hành giả không có khả năng vận dụng ngũ dục vào sự tu tập thì sắc thân Phật sẽ hiển lộ như là một đại hóa thân Phật, trong hình tướng như một vị tỳ kheo đã thọ cụ túc giới, với một người có căn cơ thích hợp, có khả năng và các điều kiện khác để hành trì theo tối thượng du già mật thừa. Khi những khả năng đó được khơi dậy và biểu hiện, các sắc thân Phật sẽ hiển lộ trong dạng thức các vị bổn tôn nam và nữ ở dạng hợp nhất. Với những ai có khả năng vận dụng yếu tố sân hận vào sự tu tập, các vị bổn tôn hiện ra trong dạng thức hung nộ, còn với những ai có khả năng vận dụng yếu tố tham dục là chủ yếu, các vị sẽ hiện ra trong dạng thức từ hòa. chính trong ý nghĩa này mà có ba cấp độ tu tập hay hành trì được nêu ra. Một, tu tập dứt sạch, không còn tham dục. Hai, hành trì mở rộng. Và ba, tu tập hay hành trì đại thủ ấn. Giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng là một con người và đã thị hiện như một con người, có những vị bổn tôn trong các phái mật tông với sự hiển lộ chỉ như một bổn tôn duy nhất. Một vị bổn tôn như là Guja Samaha, bí mật tập hội. Trong một mạng Đà La có 32 bổn tôn, là trường hợp của một bổn tôn hiển lộ trong 32 tướng trạng khác nhau. Thật không phải là có 32 vị, chỉ có một vị duy nhất, và những bổn tôn khác còn lại trong mạng Đà La là những tướng trạng khác của một vị bổn tôn duy nhất đó. Nếu vận dụng những gì tôi vừa giảng giải trên như một chiếc chìa khóa, quý vị sẽ có thể làm tăng thêm sự nhận hiểu của mình. Sau khi đã thọ nhận lễ quán đảnh, thì điều quan trọng là phải vâng làm và giữ theo các giới nguyện đã được trao truyền. Vấn đề tri kiến trong các trường phái Phật giáo Tây Tạng. Khi giải thích về tri kiến hay quan điểm thì điều quan trọng là phải hiểu được rằng giống như khi nói về cảm nhận luôn có hai hàm nghĩa là chủ thể cảm nhận và đối tượng được cảm nhận. Đối với tri kiến cũng vậy, ta có thể nói đến đối tượng của tri kiến và chủ thể hay người có tri kiến. Trong Tối Thượng Du Già Mật Thừa, thuật ngữ tri kiến được dùng chủ yếu trong ý nghĩa để chỉ người có tri kiến, tức là chủ thể tri kiến, cho dù không có sự khác biệt về tánh không của đối tượng tri kiến, nhưng có một sự khác biệt về tâm thức, tức là chủ thể nhận biết tánh không đó. Chính trong ý nghĩa này mà đại học giả Sakya có nói rằng kinh điển và mật điển không khác nhau về tri kiến. Cũng có nhiều phát biểu tương tự như vậy trong các bản văn của phái Giles cách lỗ. Điều được chỉ đến ở đây là đối tượng của tri kiến, tức là tánh không. Không có gì khác biệt giữa tánh không trong kinh điển và tánh không trong mật điển. Tuy nhiên, cũng theo phái Sakya thì có bốn tri kiến khác nhau tương ứng với bốn quán đảnh trong Tối Thượng Du Già Mật Thừa. Tương tự, phái Giles có nói đến tri kiến hợp nhất, bất khả phân giữa hỷ lạc và trí tuệ. Trong những trường hợp đề cập đến nhiều tri kiến khác nhau như thế, điều được chỉ đến bằng thuật ngữ tri kiến không phải là đối tượng của tri kiến mà là chủ thể tri kiến, tức là tâm thức đang quán chiếu tánh không. Và do vậy mà ở đây có một sự khác biệt, cho dù không hề có khác biệt khi xét về đối tượng của tri kiến. Trong các phái Ca Diêu, Ca Nhĩ Cư và Ninh Ma, Ninh Mã cũng thấy nói rằng tri kiến của mật thừa vượt trội hơn tri kiến của kinh điển, hiển giáo. Đó là các phái này đang chỉ đến sự khác biệt của một dạng tâm thức đặc biệt, vi tế hơn, đang là chủ thể quán chiếu đối tượng. Và trong phái Sakya có trình bày một sự hợp nhất bất khả phân giữa luân hồi với niết bàn. Phái này cho rằng hành giả phải giải quyết vấn đề hợp nhất, bất khả phân giữa luân hồi và niết bàn trong quan hệ với dòng nhân quả tương tục là nền tảng của mọi thứ. Về cách giải thích điều này, có những khác biệt trong số các học giả Ấn Độ và cũng có những khác biệt nhỏ ngay trong phái Sakya. Nhưng nói chung thì khái niệm dòng nhân quả tương tục vốn là nền tảng của mọi thứ này, đều được dùng để chỉ đến thực thể tâm thức. Trong Tantra Bí Mật Tập Hội có giảng giải về các hạng đệ tử với khả năng khác biệt. Vượt trội nhất là các đệ tử được ví như châu báu. Các vị này có thể được mô tả như là dòng nhân quả tương tục vốn là nền tảng của mọi thứ. Ngay trong hệ thống giáo lý riêng của phái Sakya, dòng nhân quả tương tục vốn là nền tảng của mọi thứ này đã được Ngài Mantulunjut Gyatso, một vị đại học giả, xem như là tâm quang minh bản sơ. Trong một hệ thống giáo lý khác của phái Sakya, dòng nhân quả tương tục này được xem như tất cả các uẩn, các thành tố bất tịnh của một con người. Giáo lý này cho rằng trong dòng nhân quả tương tục vốn là nền tảng của tất cả, mọi pháp trong luân hồi đều hiện hành hay hoàn tất trong tính chất cá biệt của chúng. Tất cả các pháp trên đường tu tập đều thành tựu như những công hạnh cao quý. Tất cả các pháp thuộc về quả Phật đều viên mãn trong công năng hoạt dụng. Về sự đồng đẳng giữa luân hồi và niết bàn, trong kinh văn hiển giáo, theo như Ngài Long Thụ giảng giải thì, sự hiện hữu của luân hồi và niết bàn đều không dựa vào tự tánh sẵn có. Một tâm thức nhận biết được tánh không, vì không tồn tại dựa vào tự tánh sẵn có của một mầm cây, so với một tâm thức nhận biết tánh không của một sắc tướng thiêng liêng, cũng vì không tồn tại dựa vào tự tánh sẵn có, là không khác gì nhau. Tương tự, khi hành giả đã nhận hiểu được ý nghĩa sự không tồn tại dựa vào tự tánh sẵn có của luân hồi, và tất cả khổ đau, khổ đế, cũng như nguyên nhân gây khổ đau, tập đế, đều đã chấm dứt, thì cái thực tại mà trong ấy cả khổ đau và nguyên nhân gây khổ đau đều đã chấm dứt, đó chính là Niết Bàn. Đó là giải thích theo kinh văn hiển giáo. Còn phái Sakya thì giải thích về sự đồng đẳng giữa luân hồi và Niết Bàn bằng cách nhận thức rằng các uẩn, danh sắc, bất tịnh và những yếu tố khác vốn cũng hiện hữu tự bản sơ như các uẩn, danh sắc và các thành tố thanh tịnh. Theo tư tưởng của đại học giả Lonjip Gyatso thì hành giả nhận thức về tất cả các pháp trong luân hồi và Niết Bàn đều như trò ảo hóa hay chỉ như hình chiếu của tâm quang minh bản sơ. Và như vậy, ở đây chúng ta lại được dẫn đến với tâm quang minh bản sơ. Trong phái Ca Kiêu có sự tu tập bốn pháp du già. Pháp thứ nhất là nhất tâm du già, hành trì để đạt đến nhất tâm. Pháp thứ hai là vô niệm du già, hành trì để dứt sạch mọi vọng khởi khái niệm và phân biệt nhị nguyên. Cả hai pháp du già này được cho là tương đồng với giáo pháp trong kinh điển. Trong pháp du già thứ nhất, hành giả chủ yếu đạt đến một tâm thức an định. Với trạng thái dứt sạch mọi vọng tưởng trong pháp du già thứ hai, hành giả chủ yếu là đạt đến tuệ giác nội quán đặc biệt, nhận biết tánh không. Pháp thứ ba là đồng nhất vị du già, có thể xem như một loại tuệ giác nội quán đặc biệt nâng cao hay mạnh mẽ hơn. Trong đó tất cả các pháp thuộc về luân hồi và niết bàn đều chỉ đồng một vị duy nhất của tâm quang minh bản sơ. Điều này lại một lần nữa đưa ta đến với tâm quang minh bản sơ và tối thượng du già, mật thừa. Khi đã tiến xa trong pháp tu này, hành giả sẽ đạt đến pháp thứ tư là vô thiền du già. Như Ngài Long Thọ có nói trong năm giai đoạn tu tập, một tác phẩm trình bày về con đường tu tập theo Tantra, bí mật tập hội Kuya Samaha. Khi hành giả đạt đến giai đoạn hợp nhất, không còn pháp môn mới nào để học. Tư tưởng này không khác gì với pháp vô thiền du già. Chúng ta cần phải phân biệt giữa thức bình phàm với tâm bản sơ, giữa thức bình phàm với tự tâm. Tự tâm hay tâm bản sơ là pháp thân thường tại, là tâm quang minh bản sơ. Cho dù các hiện tướng là thanh tịnh hay nhiễm ô, thì tất cả cũng chỉ giống như những ngọn sóng trên mặt đại dương pháp thân. Chúng hiển lộ không ra ngoài pháp thân. Điểm cuối cùng này liên hệ đến giáo lý đại thụ ấn của phái Kagyu. Và theo phái Gillet thì, nếu quý vị hỏi rằng những tri kiến vừa trình bày trên nói chung có phù hợp với quan điểm của Trung Quán hay không? Câu trả lời là không. Nhưng quý vị có thể nói rằng chúng phù hợp với quan điểm Trung Quán đặc biệt của tối thượng du già mật thừa, vốn có liên quan đến sự hợp nhất bản nhiên giữa hỷ lạc và tánh không. Ở cấp độ đó thì những gì chúng ta đang xét không có gì khác biệt nhau. Theo giáo lý của phái Gillet, cả trong phần kinh điển và mật điển đều có sự nhấn mạnh cực kỳ vào ý nghĩa của nhận thức như là đối tượng của sự nhận thức, tức là cái đang được nhận thức hay tánh không đang được nhận thức. Tuy nhiên, trong phái Gillet cũng có một sự mô tả khác biệt về nhận thức như là chủ thể. Chẳng hạn như nói rằng tất cả các pháp thanh tịnh và ô nhiễm trong luân hồi và niết bàn vừa là trò ảo hóa của tánh không đối tượng, mà cũng vừa được xem như trò ảo hóa của chủ thể. Cái tâm thức đang nhận biết, cái tâm bản nhiên của sự hợp nhất bất khả phân giữa hỷ lạc và tánh không. Như Ngài Long Thụ nói trong năm giai đoạn tu tập, bản thân hành giả du già an trụ trong thiền định như ảo hóa và nhận thức về tất cả các pháp cũng theo cách như vậy. Nghĩa là như trò ảo hóa của tâm bản sơ này, vốn là sự hợp nhất, bất khả phân giữa hỷ lạc và tánh không. Còn trong phái Dzogchen, với tri kiến đại viên mãn, thì cách giảng giải lại rất khác biệt. Nhưng rồi cũng đưa đến cùng một kết quả. Về nguồn tham khảo, để nói ra điều này, tôi chủ yếu dựa theo Ngài Dosuk Chenjitmi Tenpai Nima, một đại học giả cũng như đại hành giả, một du già sư siêu việt. Trong giáo lý đại viên mãn, tuy cũng chỉ đến tâm quang minh bản sơ, nhưng từ ngữ được dùng là từ ngữ của tâm thức thông thường. Điều thiết yếu là phải phân biệt giữa hai danh từ Tây Tạng Sems và Rigpa, hay giữa thức bình phàm và tâm bản sơ. Trong giáo lý này, tâm thức bình thường là danh từ được dùng để chỉ tâm bản sơ. trong giáo lý của phái Nyingma thì tối thượng du già mật thừa lại được phân chia thành ba cấp độ: đại du già, vô tỷ du già và vô thượng du già. Ngay trong vô thượng du già lại còn được chia thành ba tầng bậc: du già tu tập tâm thức, tạng ngữ semste; du già tu tập tánh không quảng đại, tạng ngữ longste; và du già tu tập khẩu truyền tinh yếu, tạng ngữ mangan gite, như đại sư Dorjchen có dạy. Tất cả hành giả tối thượng du già mật thừa, dù thuộc các phái tân dịch hay cựu dịch, cũng đều tu tập chỉ với tâm quang minh bản sơ. Có sự khác biệt là ở các trường phái khác, trong sự tu tập vào những giai đoạn phát khởi, có nhiều pháp môn sử dụng đến tri thức khái niệm để tiến lên giai đoạn sau này. Trong khi đó, với đại toàn thiện của phái Nyingma thì hành giả ngay từ khởi đầu chỉ dựa theo các khổ truyền tinh yếu mà không cần đến sự hỗ trợ từ tri thức khái niệm, có nghĩa là giáo pháp này ngay từ đầu đã đặt sự nhấn mạnh vào tâm bản sơ. Hành giả đặt sự nhấn mạnh vào tâm bản sơ ngay từ khi bắt đầu tu tập. Vì thế, đây gọi là giáo pháp không cần phải nỗ lực vận dụng tri thức khái niệm. Vì trong giáo pháp Đại Toàn Thiện có sự nhấn mạnh cực kỳ vào tâm quang minh bản sơ nền tảng, nên sự trình bày về nhị đế cũng khác thường. Đây gọi là biệt nhị đế. Có thể tạm diễn đạt điều này rằng những gì là căn bản và thường tại ban sơ, đó là chân đế. Còn bất kỳ điều gì liên quan đến những thứ do ngoại duyên sinh khởi thì đó là tục đế. Dựa theo quan điểm này thì tâm quang minh bản sơ hoàn toàn không có gì là tục đế, không có gì là các pháp do ngoại duyên sinh khởi. Và như vậy, nó là một pháp không hàm chứa pháp khác, tha không tánh, nghĩa là trống không hết thảy mọi pháp khác. Tuy nhiên, tâm quang minh bản sơ này được cho là có một tự tánh sẵn mang bản chất thanh tịnh, dù vậy vẫn không vượt ngoài tánh không, trong ý nghĩa không hề có sự hiện hữu dựa vào tự tánh sẵn có, vốn đã được Đức Phật nêu ra trong lần chuyển pháp luân thứ hai. Vì tha không tánh như trên được đề ra trong ý nghĩa tương hợp với tánh không, trong ý nghĩa không hề có sự hiện hữu dựa vào tự tánh sẵn có của lần chuyển pháp luân thứ hai, như trong giáo lý Trung Quán, nên một số học giả gọi đây là chánh tha không kiến. Trong khi đó, lại có một cách giảng về tánh Phật, hoặc có lẽ là tâm quang minh bản sơ, mà trong đó người ta đã xem nhẹ giáo pháp của lần chuyển pháp luân thứ hai, và chủ trương rằng tâm quang minh bản sơ quả thật có tồn tại dựa vào tự tánh sẵn có. Cách hiểu như vậy được gọi là ngụy tha không kiến. Nhiều học giả của tất cả các trường phái Phật giáo Tây Tạng như các phái Nyingma, Kagyu, Sakya, Gilas đều đã đặc biệt bác bỏ cách diễn giải về một chân lý rốt ráo mà tự bản thân nó lại tồn tại dựa vào tự tánh sẵn có. Các vị cũng bác bỏ cách diễn giải xem nhẹ tánh không trong ý nghĩa không hề có sự hiện hữu dựa vào tự tánh sẵn có, như được giảng dạy trong hệ thống giáo lý Trung Quán. Xem phần giáo lý Trung Quán này như một giáo pháp thấp hơn và gọi đó là một tự thể không đáng khinh thường. Cách diễn giảng giáo pháp như vậy là không thích hợp cho sự tu tập. Giáo pháp khẩu truyền từ đại sư dân xa Khanse Chokhi Lobro dạy rằng, những cách trình bày trong hệ thống giáo lý của phái Nyingma bao gồm nhiều cấp độ trên con đường tu tập là dựa theo quan kiến của một vị Phật. Trong khi đó, sự trình bày con đường tu tập của hệ thống giáo lý Sakya lại chủ yếu dựa trên kinh nghiệm tâm linh của một hành giả du già trên đường tu tập. Còn cách trình bày trong hệ thống giáo lý phái Gilles lại chủ yếu là từ góc nhìn của một chúng sinh bình phàm. Việc xem xét những khía cạnh khác biệt này là quan trọng vì nó có thể giúp quý vị tránh được rất nhiều sự nhận hiểu sai lầm. Trong các tác phẩm của mình, Đại sư Tông Khách Ba đã nêu lên nhiều nghi tình, rồi khảo xét và xóa bỏ những nghi tình đó theo phương cách nhận thức của một vị Phật. Ngài đã đưa ra rất nhiều phân tích về cách thức một vị Phật nhận thức như thế nào về tất cả các pháp sai biệt, được phân tách như là các pháp thanh tịnh và các pháp không thanh tịnh. Trên con đường tu tập để gieo cấy một chủng tử nhấn mạnh vào cả hai yếu tố khí và tâm trong phương thức thành tựu quả Phật, hành giả phát triển một huyễn thân thanh tịnh cùng với tâm quang minh bản sơ. Và trước đây tôi có nói đến một hệ thống giáo lý chỉ nhấn mạnh vào tâm thức. Trong hệ thống giáo lý thời luân Kala Chakra, sự thành tựu quả Phật tùy thuộc vào việc đạt đến sự hợp nhất của một thân vốn không hình sắc và hỷ lạc bất biến. Và còn một phương thức thứ ba nữa, thành tựu là một thân cầu vồng, vốn là phương thức độc đáo thuộc về tiến trình tu tập theo các tantra mẹ. Trong hệ thống giáo lý đại viên mãn của phái Nyingma, tùy thuộc vào sự kết thúc bốn cấp độ trình hiện mà tất cả các yếu tố thô trược của thân thể hành giả được tiêu trừ, rất giống như trong hệ thống các tantra mẹ, hành giả đạt đến quả Phật bằng phương tiện đại chuyển di của một thân cầu vồng.